Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 776, 776. Chương 776 đường thiếu chết mà quay lại. Trầm Hạo tránh ở chỗ tối. Thấy nhà mình chủ tử ngồi ở kim trên xe lan. Sau đó bị người nâng thượng thượng vương phủ linh thú xe, có một cổ sát khí quanh quẩn ở Trầm Hạo. Bốn phía, cũng may Phượng Thượng Phác đối chủ tử vô dị tâm, bất quá mặc dù là Phượng Thượng Phác, cũng ngăn cản không được chủ tử cùng phu nhân gặp mặt. Rời đi số 2 nhã gian liên thanh, nhìn theo Phượng Ngôn Dục đám người hạ lầu 2, liền xoay người trở lại tả hành lang, vào mạch Á Nam phòng, xương phòng nội, Kiệt Nhi, mẫu thân còn có Á Nam ba người, giống như là ở cố tình chờ nàng, liên thanh biết. Mẫu thân cùng Á Nam nghi vấn, đệ đệ đã vì các nàng giải đáp, thanh thanh bảo bối. Không nghĩ tới ngươi còn leo lên Phượng Cuồng Đế quốc vương gia a. Mạch Á Nam một bộ giật mình biểu tình, nhà nàng bảo bối luôn là cho nàng kinh hỉ đâu, mấy ngày liền kiệt ngồi ở Mạch Á Nam một bên. Bất mãn nói, tiểu Nam tỷ tỷ của ta nhận thức đế quốc vương gia, kia có thể kêu, phản, sao? Rõ ràng là đế quốc vương gia muốn thông đồng tỷ tỷ của ta hảo sao? Mạch Á Nam khóe miệng trừ một chút, đại nhân bất kể tiểu hài tử quá, thanh nhi. Chớ có cùng thiên gia đi thân cận quá. Cố Tuyết Cầm mặc kệ khác. Nàng chỉ cần chính mình một đôi nhi nữ bình bình an an, ở nàng nhận chi. Hoàng gia đế thất người hết thảy đều là lang sai. Cùng những người này giao tiếp không chiếm được tiện nghi, mẫu thân không cần vì ta lo lắng. Ta cùng với Phượng Cuồng Đế quốc dục vương chỉ là vài lần chi duyên. Liên Thanh nói chính là lời. Nói thật, Cố Tuyết Cầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng là tin tưởng nữ nhi năng lực, nhưng một bên mấy ngày liền kiệt tác chậm rãi nhăn lại mày. Bởi vì hắn nghĩ tới ở liên quốc thủ đô, tỷ tỷ đối đãi Ngôn Dục ca ca thái độ, có chút không xong. Tỷ tỷ chưa bao giờ đối không thân nam tử như vậy nhiệt tình, hơn nữa lần đó Ngôn Dục ca ca phát sốt, sinh bệnh, tỷ tỷ thập phần khẩn trương mà chờ ở Ngôn Dục ca ca bên cạnh, nếu không phải Ngôn Dục ca ca cho. Người ta cảm giác quá yếu. Không xứng với cường đại tỷ tỷ. Mấy ngày liền kiệt đối Ngôn Dục ca ca người này vẫn là thực thích, bởi vì Ngôn Dục ca ca là cái thứ nhất, đương mấy ngày liền kiệt đứng ở tỷ tỷ bên người. Có chú ý tới hắn người tốt, Liên Thanh nhìn lướt qua một mình trầm tư đệ đệ. Lúc này đây đệ đệ suy nghĩ cái gì? Nàng cũng đoán không ra, không nghĩ tới tiểu gia hỏa tâm tư. Cũng có nàng đoán không rõ thời điểm. Cốc cốc cốc tương đương, Mạch Á Nam xương phòng môn bị người gõ vài cái. Cô nương, Đường gia đại công tử thỉnh thấy, ngoài cửa là truyền báo điếm tiểu nhị. Đường gia đại công tử chỉ ra yêu cầu thấy tương lai phu nhân. Điếm tiểu nhị luôn mãi chối từ vẫn là không lay chuyển được Đường Ngọc Long, hơn nữa Đường Ngọc Long. Hôm nay lần thứ hai tới thân phận đại biểu chính là Đường gia. Điếm tiểu nhị cũng không dám tự tiện làm chủ đem Đường gia đại công tử cấp đuổi ra đi, trong phòng. Bốn người đều nhíu mày. Đường gia đại công tử tìm Liên Thanh làm chi? Mạch Á Nam hồ nghi nói. Liên Thanh, người nhận thức Đường gia đại công tử. Phượng Cuồng Đế quốc tam đại thế gia. Mạch Á Nam là rõ ràng. Đường gia đại công tử thân phận địa vị có thể so với đế quốc vương gia. Chẳng qua quyền thế thượng so bất quá đế hoàng gia thôi, không quen biết. Đúng vậy, Liên Thanh cũng không nhận thức này hào người, chẳng qua vừa rồi ở hành lang thượng. Nào đó nam nhân chính mình chạy ra xem náo nhiệt, Liên Thanh mới thấy một mặt Đường Ngọc Long chết mà quay lại. Vì cái gì? Cô nương, điếm tiểu nhị không xác định mà lại hô một tiếng, Liên Thanh ninh mày phân phó nói. An bài nhất hào nhã gian. Làm hắn đi chờ, là, cô nương, điếm tiểu nhị cắn chặt răng, không nghĩ tới tương lai phu nhân bằng lòng gặp Đường gia đại công tử, ai? Phu nhân chân trước vừa mới phiết Phượng Cuồng Đế quốc hai vị vương gia. Lúc này như thế nào lại bị Đường gia công tử ca cấp quấn lên đâu? Hết chương.